Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 11:11, sách cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong miệng Tenten trong miệng. Đào đã biết một cái Shuriken 100 lượng. Mua 10 đưa 1, thiên bản cũng là 100 lượng một cây. Mức độ khuyến mại cũng tương đồng với Shuriken. Nếu như ở trong tiệm tiêu phí ít nhất 50 vạn thì có thể thăng cấp hội viên. Đối với chỉ định thương phẩm thì hội viên có thể hưởng thụ ưu đãi giảm giá 10. Xuân Dã Đào nghe thấy cái này giá cả sau thiếu chút nữa ngay tại chỗ qua đời. Cho dù nàng đi làm thần tượng cũng kiếm không được nhiều tiền như thế. Vẻ mặt, thì ra là thế. Gật gật đầu, cùng tỏ vẻ sau khi ăn Tết chính mình sẽ lại đến mua. Sau đó ở đối phương chức nghiệp tươi cười dưới mà xám xịt đi ra cửa hàng. Sách, nếu không làm ninja thì về sau cơm cũng không có mà ăn. Đào ở trong lòng nghĩ, 50 vạn đối với nàng xem ra giống như giá trên trời. Nhưng đối với bình thường ninja, có lẽ cũng liền cùng 500 lượng. Ninja cũng phân loại, truy nhẫn, phi đủ ninja, bếp nhẫn, vân vân, cũng không phải tất cả ninja đều phải đi tiếp nhiệm vụ. Giống cha mẹ nàng, hai người đều vì trung nhẫn. Một cái tại hành chính bộ làm nhân viên văn chức, một cái khác ở ngục giam làm nhân viên đăng ký. Thế giới này không có năm hiểm một kim. Giống cha mẹ nàng có ổn định công tác, một tháng tiền lương khoảng 1 vạn. Này nghe tới rất nhiều, nhưng đây chính là ở một chén mì sợi đều phải 60 lượng đô thị mộc diệp. Giá hàng tự nhiên cao. Nếu cảm thấy tiền không đủ, ninja liền có thể đi tiếp nhiệm vụ. Trung nhẫn có thể nhận được C, B cấp bậc nhiệm vụ. Nhiệm vụ thu vào từ 1 vạn đến 15 vạn gian. So với một tháng lấy cố định chết tiền lương, rất nhiều ninja đều đem làm nhiệm vụ trở thành chính mình thu nhập chính. Đương nhiên, thù lao càng cao nhiệm vụ tương ứng nguy hiểm cũng càng cao. Trừ bỏ D cấp nhiệm vụ, mặt khác cấp bậc nhiệm vụ đều có nhất định nguy hiểm. Hơn nữa, vạn nhất hành chính bộ tình báo chứng cứ không đủ, thực dễ dàng đánh giá sai cấp bậc nhiệm vụ. Hơn nữa các tình huống khách quan như là ủy thác người giấu giếm. Cho nên ninja phải làm nhất định cân nhắc nhiệm vụ thù lao cùng nguy hiểm. Nhưng mà này đó đều cùng Xuân Dã Đào, Hạ Nhẫn đều không phải. Một chút quan hệ đều không có. Nàng bây giờ có thể làm chỉ có tập trung tu luyện. Tranh thủ nhanh chóng lên làm trung nhẫn. Có cơ hội nói cầu một cầu. Nói không chừng vào nào đó năm khảo thí trở nên giảm xuống. Nàng còn có thể trở thành thượng nhẫn thì sao? Vừa rồi, khi xem những cái đó thượng vàng hạ cám vũ khí, nàng không có gì hứng thú. Nhưng là đối với không gian quyển trục loại này cao cấp nhẫn cụ nhưng thật ra khá tò mò. Rốt cuộc này đề cập tới rồi không gian. Nàng nếu có thể mua một cái trở về nghiên cứu, có lẽ giúp nàng có trợ giúp hiểu được thế thân thuật. Nhưng mà, ở trong túi 20 lượng thường thường ở sóc này đụng vào nàng đầu ngón tay. Giống như là nhắc nhở nàng thanh tỉnh một chút. Tắm rửa xong nàng nằm ở trên giường. Lại đọc tiếp vẫn chưa đọc xong thân thiết thiên đường. Tiếp lần trước ra có tàu thê. Lúc này chuyện xưa càng thêm kích thích. Vốn dĩ đã xác định quan hệ huynh đệ cùng với chị dâu đã chuẩn bị cùng nhau ở cùng nhau. Ở một cái ban đêm mưa sa gió giật. Sau khi đã xác định vợ của mình đã ngủ say. Hắn liền trộm mà mặc quần áo ra cửa. Tính toán đi hẹn hò với chị dâu. Nhưng khi hai người phải chuẩn bị. Vì ái vỗ tay, vợ của nam chính lại đột nhiên cầm chìa khóa mở ra cửa nhà đại ca. Nhà này cốt truyện bắt gian. Não động đủ lớn, xem đào tấm tắc bảo là. Loại này đi thận lại đi tâm cao chất lượng sách cấm liền tính đặt ở thế giới kia cũng là không nhiều lắm. Trách không được ở cái này thời đại khuyết thiếu giải trí làm cho quyển sách này sẽ như vậy nổi tiếng. Đã 11 giờ rồi. Sakura con ngày mai buổi sáng có thể tiếp tục soi gương. Đào, con bỏ sách xuống dưới. Ở trên giường đọc sách cũng không sợ mắt bị cận thị. Vào cửa xuân dã mầm thổi từng cái điểm danh mà phê bình. Sakura bĩu môi, rất là không tha mà đem gương thả lên trên bàn. Sau đó nằm xuống, Đào Chính nhìn đến mấu chốt cốt truyện. Nơi nào có buồn ngủ, nhưng là dưới mầm thổi nữ sĩ dâm uy. Nàng đành phải đem cuốn sách khép lại rồi nằm lên gối. Chân kéo cái chăn đắp lên trên người. Nằm sấp xuống làm mặt chôn ở gối làm bộ ngủ. Thấy hai người đều nằm xuống. Mầm thổi đóng đại đèn. Sau đó rời khỏi cửa phòng. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Đào chôn ở gối đầu thở phì phò. Cẩn thận nghe ngoài cửa động tĩnh. Nàng nghe được mầm thổi tiếng bước chân hướng phòng khách chuẩn bị ngày mai cơm trưa cho nàng cùng Sakura. Qua vài phút lại nghe thấy được nàng đi WC rửa mặt âm thanh. Lại không lâu nghe thấy được tắt đèn âm thanh. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện ở dưới cửa quả nhiên đã không có ánh sáng. Mầm thổi nữ sĩ nhất định là đi ngủ. Nàng lúc này mới trộm mà bò dậy. Sau đó bỏ xuống dưới giường. Sakura còn ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Cảm giác được Đào bò xuống dưới. Lập tức ngồi dậy. Hừ, Đào chạy nhanh làm Sakura đừng nói chuyện. Trong nhà sàn nhà gỗ đã dùng mấy chục năm. Ngày thường khi có người đi đường sẽ phát ra kẽo kẹt âm thanh. Vì tránh cho xuất hiện tiếng động. Nàng nhón mũi chân. Nhẹ nâng nhẹ phóng, đi tới bên cạnh cái bàn. Nàng trước kia như thế nào liền không nghĩ để một cái đèn pin ở trên giường đâu. Đào nhíu mày lắc đầu. Sau đó chậm rãi kéo ra ngăn kéo. Lấy ra một cây đèn pin. Sau đó lại nhón mũi chân sờ đến thang. Vừa lên giường, Đào lập tức mở ra đèn pin. Mở ra cuốn sách, tiếp tục đọc tiếp. Thân thiết thiên đường. Ủng hộ tác giả, bạn cần đăng nhập, em, nhấn thích để xem, Đào Đào, ngươi đang xem cái gì thế? Lăn qua lộn lại ngủ không được Sakura liền ngửa đầu mà nhỏ giọng hỏi. Xem tiểu thuyết đâu? Đào ách thanh âm, không kiên nhẫn mà trả lời. Chính mình đang đọc đến phần gay cấn đâu? Đừng quấy rối nàng nha. Cái gì tiểu thuyết thế? Chị cũng muốn đọc, Sakura nói. Sau đó thật đúng là đứng lên để bò lên giường trên. Sakura làm cho Đào sợ tới mức nhanh chóng tắt đèn pin. Sau đó nhét vào dưới gối. Vươn đầu ngăn cản. Nhìn cái gì mà nhìn. Bây giờ đã mấy giờ còn không ngủ được. Ngày mai còn có hay không đi học. Chẳng lẽ chị định mang quầng thâm mắt đi gặp Sasuke sao? Chị làm như thế thì thế nào có thể thắng được Ino? Sakura vừa nghe đến hai cái tên này, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, lại nhanh chóng nằm đi xuống, che lại chăn, nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình đi ngủ. Không bao lâu, giường dưới liền truyền đến tiếng hít thở đều đều của Sakura. Sakura là ngủ rồi, Đào bị cái này đột nhiên im bặt cốt truyện cào đến tâm ngứa. Nhưng thật ra như thế nào cũng ngủ không được. Lại không dám lại khai đèn pin. Sợ làm cho Sakura tỉnh lại. Ngao khoảng 1-2 giờ. Đào cũng cuối cùng là mệt nhọc. Vị kia vợ của nam chính rốt cuộc có hay không thành công mà bắt gian. Đây là trước khi ngủ say Đào tự hỏi cuối cùng một sự kiện. Sáng sớm hôm sau, Đào mang quầng thâm mắt rời khỏi giường. Như là tu tiên, không ngủ, cả đêm. Nàng trước nhìn lén xem hướng phòng khách, phát hiện mầm thổi nữ sĩ còn không có rời giường. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới xách theo cơm sáng rón ra rón rén mà ra cửa. Buổi sáng tốt lành, Đào, Hinata vừa vào cửa liền chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Đào trả lời có chút không được tự nhiên. Nàng lập tức lại trộm nhìn thoáng qua. Phát hiện đối phương bình thường để cặp sách lên bàn và ngồi xuống. Cũng không có phát hiện nàng dị thường. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Buổi sáng tốt lành, Đào, Ino gần đây liền nhiệt tình chào hỏi Đào. Buổi sáng tốt lành, Ino, chờ Đào chào hỏi xong, Ino mới phát hiện ngồi ở Đào bên cạnh cúi đầu Hyuga Hinata. Trong nhà giáo dục nói cho nàng làm lơ bạn học khác là một việc rất thất lễ. Vì thế nàng vội vàng bổ cứu. À, là bạn học Hinata. Xin lỗi, vừa rồi không có thấy bạn. Cái kia, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Bạn học Ino, Hinata ngẩng đầu nhỏ giọng mà chào một câu. Tiếp theo lại cúi đầu. Ino cũng không biết tiếp theo nói cái gì. Vừa vặn thấy ngồi ở bên cửa sổ Sakura đang tươi cười đầy mặt cùng Sasuke chào hỏi. Trong lòng tâm sinh cảnh giác, lập tức chạy qua đi làm rối. Lại là một phen khắc khẩu với nhau. Xuân Dã Đào mở ra sách vở. Chưa nói cái gì, Hinata nhìn xung quanh mọi nơi. Tiếp theo lại nhìn chằm chằm cửa lớp. Giống như đang chờ người nào đó đi vào. Nha, buổi sáng tốt lành. Đào, Naruto vừa tiến đến cùng Đào chào hỏi. Nếu Naruto hôm nay có thể đúng giờ nộp bài tập thì mình sẽ rất vui lòng. Đào mặt vô biểu tình mà nói. Nàng cùng Naruto quan hệ. Không sai biệt lắm là quan hệ giữa không làm bài tập bạn học cùng thu bài tập bạn học. Mỗi một lần Shikamaru cùng Naruto này đôi anh em cùng cảnh ngộ đều là cuối cùng giao. Đôi khi còn mang lên Choji, làm cho Xuân Dã Đào kinh ngạc cảm thán chính là nàng mỗi lần là mỗi khi đi đưa bài tập. Mà bọn họ mỗi lần đều có thể ở ngay trước deadline đem bài tập giao cho nàng. Này cũng làm nàng kiên định giác ngộ về sau tuyệt đối không cần làm giáo viên. Nàng còn không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Hắc hắc, Naruto ngượng ngùng mà sờ đầu. Sau đó ngồi xuống chỗ ngồi. Hinata khi thấy Naruto rời đi thì tầm mắt của nàng liền vẫn luôn dính ở trên người hắn. Cho đến khi hắn tìm được vị trí mà ngồi xuống, Hinata mới chịu quay đầu. Này hết thảy đều bị Xuân Dã Đào đặc biệt chú ý Hinata thu ở trong mắt. Thì ra là bởi vì Naruto, cho nên cũng không tồn tại mặt khác ý nghĩa đi. Nói đến cùng mọi người đều lấy lẫn nhau vì công cụ người. Mà thôi, theo như nhu cầu thì tốt lắm. Như thế thì chính mình cũng yên tâm. Xuân Dã Đào ở trong lòng đối chính mình nói. Trên mặt nàng lại không có bất luận cái gì ý cười. Lúc đi học, các bạn học hàng phía sau đều ở nỗ lực mà vẩy nước. Choji, Naruto ở cách một cái Shikamaru vẫn duỗi đầu thấp giọng mà hô. Bạn đã xong chưa? Còn 20 phút liền tan học. Hắn còn không có sao chép bài tập đâu. Hôm nay Iruka cũng không biết chịu cái gì kích thích. 1-2 phải sau khi tan học liền lập tức đem thu bài tập. Hơn nữa vẫn là nửa giờ trước mới đột nhiên nói. Cái này làm cho Naruto vốn dĩ vui sướng sờ cá trở nên nóng nảy lên. Naruto, đi học không được nói chuyện. Iruka thấy Naruto động tác nhỏ. Lập tức nhắc nhở. Bị điểm danh Naruto lập tức thẳng thắn sống lưng. Mắt nhìn phía trước, Iruka lúc này mới buông tha hắn. Thế nhưng không đến 3 phút, Naruto chờ đến lúc Iruka xoay người viết bảng. Lại lập tức duỗi đầu thúc giục Choji. Nhanh, nhanh, còn có 2 bài nữa thì tốt rồi. Choji một bàn tay múa bút thành văn. Một cái tay khác lén lút lẻn vào dưới bàn. Cầm lấy tới một mảnh khoai lát, sau đó trộm để vào trong miệng. Các bạn đều phiền đã chết. Đừng quấy rầy mình ngủ. Bị kẹp ở bên trong Shikamaru bất mãn nói. Theo sau lại đem vùi đầu ngủ tiếp. Khụ khụ, chán rộng, bạn đã viết bài tập chưa? Ino hỏi hướng bên cạnh Sakura. Nàng vốn định tan học lại viết. Ai biết thầy Iruka đột nhiên thay đổi. Bây giờ chính mình viết cũng không còn kịp rồi. Cầu mình nha, Ino lợn rừng. Sakura ngẩng mặt, vẻ mặt ác nhân cười gian nhìn xuống Ino. Nhàm chán Sasuke nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì. Mà ở ngoài cửa sổ sân thể dục, một cái học sinh lông mày rậm đang mồ hôi đầy đầu mà chạy theo phía trước đại bộ phận học sinh. Cách chương.